hôm nay cũng đi trả nó thoải mái nhẹ nhàng đưa đến tâm định tĩnh dễ dàng và các tỏ khác là đã nó tâm bị rồi đưa thì ngồi xuống. Khi mà con cá nó sống ở trong cái môi trường thiên nhiên, cái môi trường thích hợp, cái môi trường thoải mái, thì nó lội hết sức là thông dong, hoặc là có thể nó nằm yên hàng giờ ở trong nước. Vì cái môi trường thoải mái của nó, phải không? Nhưng mà khi con cá đó mà bị bắt nhốt vào, bị bỏ trong một cái rọ hay là trong một cái thùng nhỏ, rồi lúc giờ con cá nó sẽ quậy, nó sẽ tung nhảy. Tại sao vậy? Bởi vì nó mất đi cái môi trường thoải mái của nó. Cái tâm của chúng ta cũng vậy. Khi mà cái tâm hỷ thân được khinh an thì lúc bây giờ cái tâm của chúng ta mới an trú. Thân chúng ta được khinh an và tâm của chúng ta được hân hoan thì lúc bây giờ tâm mới an trú. Còn khi mà tâm chúng ta nó bất an thì lúc bây giờ là tâm nó bị phóng ra liền. Nó bị phóng ra. Trong lúc mà chúng ta hành thiền, chúng ta ngồi chăm chú, đang trong cái tư thế hết sức là thoải mái, thì lúc bây giờ chúng ta dễ dàng chúng ta nhìn vào cái đề mục của mình. Nhưng mà lúc đó chúng ta nghe có cảm giác bị nóng ở một cục xương sống, hoặc là nó hơi tê cái chân, hoặc là nó cảm thấy nó hơi mệt mỏi, hoặc là quả bắt đầu vọng lên trên đầu chẳng hạn, thì lúc bây giờ là chúng ta không yên tâm để mà an trú đề mục thiền được. Tâm chúng ta sẽ phóng đi liền. Thì như vậy chính vì cái chỗ lạc có cái ý nghĩa đó cho nên mới diệt trừ trạo hữu cái. Nghĩa là khi mà chúng ta có được cái thân khinh an và cái tâm hoan hỷ thì lúc bây giờ trạo hữu cái không thể sanh khởi được. Bây giờ định diệt được dục vô cái. Tại sao định gì được dùng vô cái? Thì Thầy Lạc trả lời câu này rồi đi nghỉ. Cái thí dụ các bậc trí từ xưa đến nay hiểu được vấn đề là do nhờ thí dụ. Giờ chúng ta thí dụ thử rồi, có ai thí dụ được? Mà tôi chăm chú vào cảnh sắc tốt cũng với tâm tham vậy. Vậy sao? Ekakata tức là nhất điểm. Xin ngồi dưới đi. Ekakata tức là nhất điểm. Eka là một, cái ta là đến. Nhất điểm. Bây giờ chúng ta nhìn bức tranh, chúng ta muốn thấy bức tranh đẹp, muốn thưởng thức một bức tranh đẹp là chúng ta phải nhìn một cách tổng quát. Nhìn tổng quát chúng ta mới thấy nó có cái hay không ha? Nhưng mà bây giờ chúng ta tập trung, chúng ta chỉ để con mắt chúng ta chú ý vào một điểm này thôi, chúng ta còn thấy bức tranh đẹp không? Đâu đẹp được. Khi chúng ta nhìn toàn bộ thì chúng ta mới thấy cái bông hoa này khéo quá. Nhưng mà chúng ta nhìn một điểm như thế này, chúng ta chỉ thấy nó bằng cái chất liệu gì đó, chứ bây giờ cái tâm tham dục không sanh khởi lên. Vì cái tâm tham dục, cái bản chất của nó, mặc dù có Ekakata ở trong tâm tham dục đó, Nhưng mà trong tâm tham dục này có nghĩa là cái tâm nó hưởng thụ cảnh sắc cảnh thinh khí vị xúc, nhưng mà hưởng bằng cách là nó chấp theo tục đế và nó hiểu cách khái quát. Bởi vậy nhà hiền triết Socrates có một đệ tử học trò, ông hỏi vậy chứ: con đem cái tâm luyến ái một người nữ mà con mới vừa gặp trên đường, bây giờ phải làm sao? Thì người ta nói: như vậy thì con phải nhìn kỹ lại chút xíu nữa, nhìn cô ta kỹ hơn chút xíu nữa. Nhìn thoáng qua thì tâm luyến ái đó, nhưng mà nhìn kỹ lại chút xíu thì không có. Tại sao vậy? Chúng ta nhìn kỹ cái ý nghĩa này hết sức là sâu. Khi mà chúng ta nhìn kỹ, nhìn thoáng qua thấy mắt bồ câu thì đẹp đó, nhưng mà thiệt là nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy ở trong đó con mắt có nước mắt, có nước nhớt, có ghen. Thì hỏi làm sao mà luyến ái được? Cho nên chúng ta tập trung tư tưởng trên một đề mục thì lúc bây giờ cái tâm nó không sanh khởi được. Bây giờ bằng chứng nó như thế này: khi nào mà tâm của chúng ta mơ mộng, chúng ta sống bằng một cái tư tưởng, bằng một cái hồi ức, một cái ký ức, hoặc là chúng ta mơ tưởng về tương lai, như vị sa di mà được cái sắp giải đó, thì là thích là bán sắp giải lấy tiền rồi đi mua gà, rồi sau này bán gà mua heo, bán heo mua bò, rồi sau đó mới bắt đầu đi cưới vợ, vân vân. Do cái tâm nó phan duyên mông lung như vậy đó, cho nên tâm tham sanh khởi, nó đeo đuổi, nó đeo sát, bám bám bám bám. Nhưng mà những lúc đó nếu vị sa di này biết, chỉ cần tập trung tư tưởng lại để mà theo dõi cái gì đang diễn ra, thì lúc bây giờ tâm tham đó vắng mặt. Bây giờ tham dục vắng mặt. Ví dụ nói định thì định theo tình quán, thì điều đó thì suy quán thì mình thấy bản chất thật của nó rồi. Còn ví dụ định thì mình chỉ sao thì tự không. Ở đây tôi chỉ dùng ví dụ thôi, chứ ngồi xuống tôi hiểu con sẽ nói rồi. Tất cả những gì mà tôi dẫn chúng tôi trình bày nãy giờ, tức là nó liên quan đến định của thiền quán, liên quan định của thiền quán, không liên quan đến thiền định của thiền chỉ đâu. Nhưng mà xin nên nhớ dùng cái thí dụ xa để mà chúng ta hiểu cái gần. Khi mà chúng ta tập trung tư tưởng, chúng ta suy nghĩ xét một vấn đề gì đó, thì cái này nó không thể sanh khởi được. Cũng như khi mà chúng ta dùng định trên một cái đề mục, đề mục này tức là không phải là đối tượng của tâm tham ái cái gì. Đề mục này trong 30 đề mục không có đề mục nào đối tượng của tâm tham dục hết. Mà hãy chúng ta định tâm trên cái đề mục đó thì tâm tham dục kia không sanh khởi, đâu phải miếng mồi của nó đâu. Chúng ta hiểu không? Do đó cho nên chính định ở trong cái đề mục này nó dẹp, nó bài trừ cái tâm, nó bài trừ cái tâm dục dục cái. Chỉ có vậy. Chứ chúng ta không thể nào mà lấy cái ví dụ kia mà để áp dụng cho cái này được. Thôi chúng ta nghĩ sẽ hơi chút xíu. Tâm thiện sắc giới, tâm thiện sắc giới. Là tâm thành nhân lành cho quả tái sanh cõi sắc giới, cho quả tái sanh cõi sắc giới. Chấm sử dụng tâm thiện sắc giới là tâm thiền chứng. Của vị hành giả, tâm thiền chứng của vị hành giả. Phàm tam nhân và thánh hữu học, và thánh hữu học. Chấm suy dòng. Tâm thị sắc giới thuộc loại tâm định, thuộc loại tâm định. An chỉ thuộc loại tâm định an chỉ. Hay kiên cố định, định an chỉ hay kiên cố định, mẫu một đơn. Apana samadhi. Đúng rồi, đơn chấm. Nhất luôn ha. Chừng nào kêu xuống dòng mới kêu, mới xuống dòng ạ. Vị hành giả dùng tâm đại thiện, dùng tâm đại thiện tu tập suy niệm trên một trong 26 đề mục hữu sắc, trên một trong 26 đề mục hữu sắc. Cái này hôm trước chúng ta có học rồi, có phân tích rồi, 26 đề mục hữu sắc. 10 điểm một Kassina, 10 điểm một Asupa, 10 điểm một Bất Tịnh, 4 điểm một Vô Lượng Tâm là 24 rồi. Còn hai cái nữa là cái gì? Một hơi thở và một phấn thân thể trượt, niệm thân thể trượt. Trong 26 điểm một hữu sắc phải trong giai đoạn tu tập sơ khởi này trong giai đoạn tu tập sơ khởi này tâm định của hành giả được gọi là sát na định, sát na định. Chấm phẩy. Khanika samadhi chấm phẩy. Đóng hồn đường chấm phẩy. Khi thuần thục hơn, khi thuần thục hơn và khăng khít hơn, và khăng khít hơn thì đạt đến cận định, thì đạt đến cận định. Đạt đến cận định mở hoặc đơn. Upa chara samadhi. Chấm phẩy. Cho đến khi vị ấy, cho đến khi vị ấy hoàn toàn an trú trên địa mục, và chứng được tâm thiền, và chứng được tâm thiền thì gọi là an chỉ định. Kiên cố định hay an chỉ định cũng được. Mở hoặc đơn apana samadhi, viết lại cái đó. Chấm xí dòng. Trong quá trình tu chứng, trong quá trình tu chứng phải, khi vị hành giả bắt đầu suy tư trên đối tượng, bắt đầu suy tư trên đối tượng thì gọi là hiện tượng chuẩn bị. Mở một đơn chuẩn bị tướng hai chấm. Parikama Nimitta. Đúng hoặc đơn? Phải. Khi đến vị hành giả nắm lấy tướng của đề mục, nắm lấy tướng của đề mục, bằng cách hình dung dễ dàng, bằng cách hình dung dễ dàng. Thì đây gọi là hiện tượng thủ trì, thủ trì mở hoặc đơn thủ tướng hai chấm thủ là giữ, trì cũng là giữ, hiện tượng thủ trì mở một đơn ghi gọi tắt là thủ tướng úc cả hai niệm tát đấu mặt phải phải đến giai đoạn cuối, đến giai đoạn cuối là giai đoạn thuần thục nhất, là giai đoạn thuần thục nhất. Phải. Vị hành giả chỉ cần tác ý đến đề mục, chỉ cần tác ý đến đề mục là tướng ánh sáng, là tướng ánh sáng. Đã khởi lên, đã khởi lên. Đây gọi là quan tướng, đây gọi là quan tướng. Quan là ánh sáng, có rê ha, quan tướng. Hay tợ tướng, hay tợ tướng. Chữ tợ tướng ở đây chữ patipagá nó có nghĩa là giống, tương tự. Bởi vì cái ánh sáng này không phải là khác, mà ánh sáng này nó xuất phát từ cái đề mục. Nó cũng giống như là một cái loại đề mục vậy, nhưng mà đề mục này hết sức là tinh vi, hết sức là tinh vi. Chẳng hạn như khi mà chúng ta nhìn cái bóng đèn, bóng đèn cháy mờ thì chúng ta thấy rõ cái tim của nó. Nhưng mà khi bóng đèn mà cháy sáng quá thì lúc bây giờ cũng là từ cái tim đèn cháy sáng mà nó tỏa ra, nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ thấy là một vần sáng, chứ chúng ta không thấy cái tim và không thấy cái hình bóng của cái ánh sáng đó. Nó chạy theo cái tim của đèn. Cái tim của đèn nó cong cong quẹo quẹo cái chỉ tóc á. Nhưng mà khi mà cái đèn mà chúng ta chạy, thí dụ như đèn đó là 220, nhưng mà chúng ta chiết xuất nó ra còn cái công suất là 101, thì lúc bây giờ chúng ta thấy rõ cái đèn, cái ánh sáng thì nó theo hình dạng của chỉ tóc, tức là cái tim đèn đó. Nhưng mà đến chừng nó quá sáng thì lúc bây giờ chúng ta nhìn, chúng ta chỉ thấy một vần sáng, một chùm sáng thôi, thì chúng ta không thấy rõ cái tim đèn. Nhưng mà thực ra thì cái chùm sáng đó nó dựa vào cái tim đèn mà ra. Do đó cho nên người ta gọi là tợ tướng mẫu đơn patipagá. Dục. Trong một số đề mục, trong một số đề mục Kamathana, một số đề mục không cần phải trải qua đủ ba hiện tượng này, đủ ba hiện tượng này. Không cần phải trải qua đủ ba hiện tượng này. Có những cái đề mục mà chúng ta chỉ cần phải cầm mát niệm bát tát, rồi tiếp đến là ốc là hai niệm bát tát là đủ rồi, chứ chúng ta khỏi có patipagá. Patipagá niệm bát tát là khi nào cái đề mục đó bằng một cái vật thể, một cái vật thể rõ rệt. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta lấy những đề mục, thì một đất nước lửa gió, chúng ta lấy một cái chậu nước, chúng ta để đổ nước đầy mặt nó láng nó sáng như vậy, chúng ta ngồi chúng ta chăm chú, thì từ đó mới bắt đầu chuẩn bị và ốc cả hát nhưng mà ta patipagá. Nhưng mà những cái đề mục khác thì chúng ta không cần. Chẳng hạn đề mục hơi thở, đề mục hơi thở thì giờ chúng ta đâu có thấy hơi thở mình đâu, phải không? Làm sao chúng ta hình dung nó ra được nó là cái dạng gì? Nhưng mà người ta ngồi ta chăm chú, trong lúc mà bắt đầu lấy chụp lấy cái đề mục đó, rồi parikamanimata, và cho đến một thời gian thuần thục đến độ mà chúng ta chỉ còn tác ý đến là cái tâm của chúng ta nó an trú vào cái hơi thở ra hơi thở vào, từ chỗ đó mà đắc thiền thôi, chứ không có qua cái patipagá. Còn bây giờ chúng ta nhìn cái này, lúc đầu chúng ta nhìn còn thấy rõ rệt đây là màu xanh và đây là cái đường chỉ, cái đường kẻ của nó, cái đó parikama. Nhưng mà cho đến khi mà chúng ta nhắm mắt lại mà vẫn thấy cái nắp này, vẫn thấy cái hình kẻ, thì vậy gọi là Út Cả Há. Nhưng mà cho đến khi chúng ta nhìn ở phía trước chỉ là cái dạng màu sáng, sáng xanh thôi, thì lúc đó Patipaga. Nhưng mà cái đó nó phải dựa vào cái vật thể kìa. Thành thử ra ở đây trong cái bộ Ấm Phế Tâm Mắt Thất Tăng Há Thắng Pháp Tự Luận, nếu mà các vị có dịp, các vị đọc nghiên cứu về cái phần sau, cái phần gọi là 40 cái Kamathana, 40 đề mục, thì chúng ta sẽ gặp mấy cái chỗ này. Chấm sử dụng. Ở đây chúng ta chỉ nói tóm tắt thôi. Chấm sử dụng. Tâm thị sắc giới được phân loại có năm thứ tâm thiền, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Tứ thiền và ngũ thiền. Chấm phẩy. Sự phân loại này căn cứ vào các chi thiền mỗi một đường xa nàng giác. Các chi thiền đồng sanh với tâm thiền, các chi thiền đồng sanh với tâm thiền. Chấm. Chúng ta nhớ nè, cái tâm sắc giới được phân loại là y cứ vào chi thiền. Còn tâm vô sắc giới, sự phân loại vô sắc giới có bốn là y cứ vào đề mục thiền, chứ không phải y cứ vào và chỉ thiền. Chỉ thiền của vô sắc giới chỉ có hai thôi ha. Để nhớ gì? Bây giờ chúng ta ghi tóm tắt vậy. Chấm sử dụng. Chi thiền. Chi thiền. Là những yếu tố, là những yếu tố tâm lý, là những yếu tố tâm lý đã đạt đến mức độ thuần thục chỉ viết chữ thục lại nè. Thục mà không biết viết, dốt xong dốt dữ. đã đạt đến mức độ thuần thục, có khả năng, có khả năng bài trừ bài ý ngắn. Bài ý ngắn chứ dạy gì bài trừ. Chắc tôi phải cho mấy vị đi học lớp mầm quá. Lớp mầm lớp lá đi lên nữa. Phải chết rồi học gì thì về cho xuống cấp hết. Có khả năng bài trừ các nghịch pháp chấm chi thiền có năm thứ là tâm, tứ, hỷ, lạc, định. Tâm, tứ, hỷ, lạc, định. Phải nếu kể thêm chi thiền trong ngũ thiền là chi xã, là chi xã thì được sáu thứ, được sáu thứ. Chấm xuống dòng pháp nghịch ở đây, pháp nghịch ở đây tức là năm triền cái, năm triền cái mở hoặc đơn Nivarana Nivarana hai chấm dục dục cái, dục dục cái phải chúng ta khỏi viết qua ly cái này có học rồi dục dục cái sân độc cái thêm một cái phải hôn thủy cái, hôn thị cái phải trạo hối cái, trạo hối, trạo trạo chỗ nào, trạo hối cái u thạch chắc cũng có chát á, phải hoài nghi cái chấm. Đây là năm thứ phiền não, đây là năm thứ phiền não làm chướng ngại sự tu tiến, làm chướng ngại sự tu tiến. Phải khi chế ngự được, khi chế ngự được năm pháp cái này, khi chế ngự được năm pháp cái này thì tâm hành giả, thì tâm hành giả mới chứng đạt được thiền định, mới chứng đạt được thiền định. Chấm sứ dòng. Sự đối trị, sự đối trị của năm chi thiền với năm pháp cái như sau. Của năm chi thiền với năm pháp cái như sau. Hai chấm sử dụng. Chi tâm đấu trị hôn thủy cái, đấu trị hôn thủy cái, chấm sử dụng. Chi tứ này chấm này. Chi tứ đấu trị hoài nghi cái, chấm sử dụng. Chi hỷ đối trị sân độc cái, gọi là vyapada, sân độc cái vyapada nivarana. Tại vì hôm nay chúng ta có thời gian, có thời gian mấy này viết và lưu vô hết. Mai mốt khi mà làm bài kiểm là tôi chỉ nêu lên cái đề bằng chi pháp Pali thôi. Các vị hiểu, các vị làm ha. Tập riết cho quen. Chấm sử dụng. Chi lạc, chi lạc đối trị trạo hối cái, đối trị trạo hối cái. Chi định đối trị dục dục cái, đối trị dục dục cái thầm mắt, gọi là kamachanda, kamachanda nhớ, kamachanda. Chấm sử dụng. Tâm thiện sắc giới, có thể tu chứng trong của vương quận mấy? Cõi vui ngủ quận mấy? 21 hả? Cổ, người ta gọi là cõi vui ngủ quận hả? Cõi vui thì chúng ta trừ 4, ngủ quận thì chúng ta trừ 5, như vậy nó còn 22. Có thể tu chứng trong 22 cõi vui ngủ quận. Chúng ta hiểu cách tính không? Chưa hiểu mà. 31 cõi, 31 cõi có mấy cõi khổ? Như vậy bỏ 4 cõi khổ còn lại là bao nhiêu? Còn lại 27, 27 cõi vui không? Mà trong 27 cõi vui đó, thì trong 27 cõi vui là cõi vô tưởng mấy quẩn? Nhất quẩn. Cõi vô sắc mấy quẩn? 4 quẩn. Thì cõi tứ quẩn, cõi nhất quẩn là 5 rồi phải không? Như vậy chúng ta lấy ngũ quẩn là chỉ còn có 22 à. 27 trừ 5 còn 22. Vậy đó. Mình tính là tính gì? Ví dụ người ta nói cõi phàm ngũ quẩn mấy? Cõi phàm ngũ quẩn chúng ta lấy 26 là chúng ta trừ ra 5 cõi tịnh cư thôi. Mà nói phàm vui ngũ quẩn thì chúng ta chỉ kể là 20, 26 còn cũng 22. Phàm vui ngũ quẩn. Ê, 21 cõi. Cõi phàm tức là chúng ta trừ ra cái cõi hoàn toàn của bậc thánh là cõi tịnh cư hết 5. Mà gọi là vui là chúng ta trừ ra 6 cõi, trừ là 4 cõi khổ. 9. Rồi chúng ta đã gọi là ngũ quẩn thì chúng ta bỏ ra 9. Bỏ ra 5, bỏ ra 5 nữa. 5 nữa gọi nhiêu? Ở 17. 17. Cái đó chúng ta tính mai mốt chúng ta học tới người cổ chúng ta tập tính cái đó. À, nói đến cái cổ đó là chúng ta phải biết. Hay coi phần nguồn chấm hết. Hai bài. Mai học tiếp.